Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị Thúc tiếng gọi nhỏ vang lên từ đầu giường. Hồ Phách Lưu mở mắt, ăn món của Hồ Phách Nguyệt mà không thoải mái suýt gặp tổ tiên, không phải là điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất là khi mở mắt đã thấy Sửu Nhi, nàng ta trên mặt còn mang nụ cười xảo quyệt của kẻ làm chuyện xấu thành công. Chỉ nghĩ đến việc nàng ta sau này sẽ trở thành chủ nhân của sông Hồ Phách, Hồ Phách Lưu đã muốn dẫn theo lão bà và con trai chuyển nhà rồi. Có Sửu Nhi ở đây, sông Hồ Phách không thể yên bình. Cửu Nhi, có chuyện gì? Chuyện gì vậy? Sửu Nhi, không có gì, ta chỉ muốn gọi Nhị Thúc, xem Thúc ngủ chưa thôi. Hồ Phách Lưu đã ngủ bị Sửu Nhi gọi tỉnh, ánh mắt mơ màng, nghe nói Sửu Nhi chỉ gọi đại một tiếng, ánh mắt đầy cảnh giác của hắn không hề giảm bớt. Chỉ đến khi chứng kiến Sửu Nhi rời đi, Hồ Phách Lưu mới dần buông lỏng cảnh giác. Ngày hôm sau, Hồ Phách Lưu dậy, định đi gặp Hồ Phách Nguyệt một lần rồi trở về sông Hồ Phách, vừa ra khỏi cửa đã gặp Liễu Hạnh. Hai người nhìn nhau, Hồ Phách Lưu bất giác thổi một tiếng huýt sáo về phía nàng. Liễu Hạnh nghiêng đầu hoài nghi, công tử làm sao vậy? Không sao cả, Hồ Phách Lưu vỗ nhẹ miệng mình, cái miệng này không nhớ gì cả, dạy dỗ nó nhiều lần, nó vẫn không nghe, cứ thấy thiếu nữ xinh đẹp là muốn phát ra tiếng động. Ha ha ha, công tử thật là hài hước. Liễu Hạnh cười khanh khách, tay cầm một cái sàng mặt tre, cười đến mức không thể duỗi thẳng lưng. Chị em nhà Liễu, tỷ tỷ Liễu Thị tựa như sinh ra không biết cười, còn muội muội Liễu Hạnh thì cười quá nhiều. Hồ Phách Lưu nghĩ mình chưa dùng đến chiêu trò làm vui lòng thiếu nữ, sao đã khiến Liễu Hạnh cười như vậy? Trong sân đặt một bể hoa sen, Hồ Phách Lưu chào biệt Liễu Hạnh sau, đi qua bể hoa sen, chuẩn bị gặp Hồ Phách Nguyệt. Mặt nước mơ hồ phản chiếu dung mạo của Hồ Phách Lưu. Ồ, có vật lạ gì qua đây sao? Hồ Phách Lưu dừng bước, lùi lại, đứng trước bể nước, thấy mặt mình bị người ta dùng mực vẽ ra một hình rùa. Ngoài Sửu Nhi, con quỷ nhỏ này, dám làm loạn trên đầu đại vương, Hồ Phách Lưu không tìm ra ai có gan như vậy. Chắc chắn là Sửu Nhi, con quỷ nhỏ này, tối qua lợi dụng lúc mình ngủ say, cầm bút vẽ lên mặt mình. Hồ Phách Lưu gọi Sửu Nhi khắp sân, không gọi được Sửu Nhi ra, lại gọi Hồ Phách Nguyệt vội vàng mặc quần áo chạy ra. Có chuyện gì? Sáng sớm gọi Sửu Nhi làm gì? Huynh trưởng, Hồ Phách Lưu chỉ vào khuôn mặt của mình đã bị vẽ bậy, nói. Huynh trưởng nhìn này, đây là việc lành mà con gái ngươi, Sửu Nhi làm đấy. Đệ đừng nóng, ta sẽ gọi Sửu Nhi đến hỏi một chút. Hồ Phách Nguyệt bắt đầu tìm kiếm Sửu Nhi khắp nơi trong nhà. Ai ngờ, Sửu Nhi sớm đã lẻn ra ngoài, dẫn dắt những cậu bé trong thị trấn đi leo cây. Nàng ta tự học mà thành, lòng bàn tay gọi sấm sét. Một bàn tay đã đánh rụng quả trên cành, quả rơi đầy đất, khiến các cậu bé vỗ tay khen ngợi. Sửu tỷ thật là ngầu, Sửu tỷ tuyệt vời. Trong tiếng khen ngợi, Sửu Nhi để thể hiện cho đám đệ đệ mình những chiêu thức còn ghê gớm hơn việc gọi sấm sét bằng lòng bàn tay. Nàng ta dùng tay điều khiển mây trên trời. Những đám mây xa xôi hơn của thị trấn Phong Sa tụ về phía nàng. Mây trắng biến thành mây đen, mây càng lúc càng nhiều, trời chợt tối sầm. Không chỉ là cậu bé, ngay cả người lớn thấy cảnh mây đen sắp rơi xuống từ trời cũng cảm thấy kỳ quái và sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi bão tới, những cậu bé bị Sửu Nhi có thể điều khiển mây làm sợ hãi, chạy tán loạn, khóc lóc chạy về nhà tìm cha mẹ, vừa chạy vừa hét. Liễu Sửu Nhi là quái vật, trong hỗn loạn, Liễu Thị cầm một cây roi mây, đi ngược hướng với những cậu bé đang chạy trốn, tiến về phía Sửu Nhi. Nàng mang vẻ mặt uy nghiêm mà không cần tức giận, gió thổi vi vu, mây đen dày đặc, cát bay đá chạy. Sửu Nhi treo trên cành cây dự đoán hôm nay mình sẽ bị cô dì lớn đánh cho mông nở hoa. Cách chương.